Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Ân Vương Tử đáp, phi cơ ở trên một mảnh cỏ rộng lớn đáp xuống. Vệ tử Sở, vệ tử Khiêm thỉnh Vương Tử xuống phi cơ. Cách đó không xa mười mấy người đang đi tới. Vương Tử liếc mắt một cái liền thấy được mọi người đều vây quanh lão nhân tóc bạc. Tuổi tác hoa giáp nhưng tinh thần không giảm sút. Đi lại nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, chúc cơ kỳ Vương Tử không biết sao. Vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấu tu vi lão già kia. Chính là tựa hồ cảnh giới đình trệ nhiều năm, chưa từng tinh tiến, đại trưởng lão, vị này chính là Vương Tử. Từ tiểu thư, vệ tử Sở hướng lão nhân giới thiệu Vương Tử, cũng thuyết minh, lão nhân này chính là thủ tịch trưởng lão vệ gia. Vệ Sùng, đại trưởng lão Vương Tử nói, nàng cảm thấy được nàng nên nói thêm cái gì, nhưng chỉ xưng hô một tiếng liền thôi. Chỉ thấy hai mắt Vệ Sùng ẩn ẩn lộ ra tinh quan nhìn về phía Vương Tử. Một lát cười nói, hảo, hảo, tử nha đầu, người tới là khách, đi, lão phu chuẩn bị yến tiệc, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Vương Tử không nói gì, đi theo mọi người lên xe rời đi. Đây là một tòa biệt viện cổ kính, đình đài, nhà thủy tạ, giường cột chạm trổ, đầy đủ mọi thứ, sau khi Vương Tử đến trúc cơ. Liền có thể cảm nhận được mảnh đất tòa nhà này có từ rất xưa. Chịu tải hơi thở lịch sử rất nặng. Không nghĩ tới, tòa nhà này vẫn còn tồn tại. Vệ gia này thật đúng là mất không ít tâm tư a. Tư Mã Thú theo ở phía sau Vương Tử đột nhiên nói. Nói một chút chuyện tình vệ gia đi. Vương Tử sử dụng thần thức truyền âm nói. Là pháp thuật nhỏ hôm nay nàng mới học được. Vâng tiểu thư. Tổ tiên vệ gia là hoàng thân quốc Thích Minh Triều, vào thời kỳ Minh thành tổ, liền cáo lão hồi hương, không hỏi triều chính, sau đem hết gia tài vàng bạc với số lượng lớn xuống biển. Trong những năm Ung Chính Đông Sơn tái khởi, trở thành phú thương lớn nhất vùng Giang Nam, hậu bối trong gia tộc từng người đều được nhìn chúng trở thành ảnh vệ đế vương. Lực lượng thần bí nhất của hoàng đế, trực tiếp nghe theo hoàng đế sai khiến. Hậu bối vệ gia liên tục có người bị tuyển nhập trở thành ảnh vệ đế vương. Mà vệ gia cũng mượn cơ hội trăm năm có được này lập thế. Sau khi chiến tranh bùng nổ, vệ gia bằng vào tài sản hùng hậu cùng bối cảnh triều đình. Tránh thoát chàng đại lễ rửa tội kia. Trong kháng chiến, vệ gia lựa chọn đảng phái mới phát. Ở trong chiến tranh phát huy lực ảnh hưởng không thể bỏ qua. Sau lập nên một thời đại mới. Vệ gia về mặt quân sự, cùng kinh tế đều giữ địa vị hết sức quan trọng. Hiện giờ kinh đô có ba đại gia tộc lớn. Mộ gia là đầu dòng kinh tế Hoa Hạ. Lý gia chiếm cứ địa vị thủ tịch quân đội Hoa Hạ. Mà vệ gia bằng vào thực lực khiến các giới không thể lay động cân bằng ở thế chân vạc. Tam đại gia tộc thường âm thầm tranh chấp đánh giá, cũng tuyệt đối nhất trí đối ngoại. Đây là từ thời kỳ kháng chiến kéo dài xuống dưới trở thành một truyền thống. Đại trưởng lão mới vừa rồi của vệ gia chính là tướng lãnh thời kỳ kháng chiến năm ấy. Vệ Sùng, sống trăm tuổi có thừa, hiện giờ đã lui ở phía sau màn, không hỏi việc gia tộc, Tư Mã Thú ngừng nói. Bởi vì đã tới địa điểm mở tiệc chiêu đãi, bên trong gian phòng bố trí cùng cảnh sắc bên ngoài nhất trí. Thực cổ kính, từ tiểu thư, xin chào, ta là gia chủ vệ gia, vệ phong, hoan nghênh đến vệ gia làm khách chờ ở cửa là một nam nhân trung niên nho nhã. Thân âu phục, mỉm cười cùng Vương Tử chào hỏi, cũng không có giới thiệu kỳ thật hắn chính những nhân vật lớn ở vệ gia. Xin chào Vương Tử chỉ đơn giản nói một câu, nàng không nghĩ tới sẽ có nhiều người đến, nàng cũng không thích hoàn cảnh như vậy. Phụ thân, chúng ta dọc theo đường đi không ăn cái gì. Người trước hết để cho chúng ta ăn cơm xong rồi nói. Vệ tử Sở tiến lên cười nói. Hắn nhìn ra được Vương Tử cũng không muốn nói chuyện. Có lẽ vài câu như vậy đã là cực hạn của nàng. Cách chương.